Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972. Có yêu quái. 1. Nhìn đến Chu Vùng Băng Giá Dương A Noãn ra phòng bệnh. Vẫn luôn ngồi ở cửa phòng bệnh trên sofa, Tưởng Lệ Hành bất động thanh sắc đứng dậy. Đem phòng bệnh đại môn quan trọng. Vô sự hiền ân cần, người này có thể tin được không? Quả nhiên, Hứa Trường Ân ở Tưởng Lệ Hành đóng cửa sau, đột nhiên nhỏ giọng nói thầm một câu. Ngạch, Ninh Hoan Tâm nhìn Hứa Trường Ân, lại nhìn Tạ Ngọc Điệp. Ngươi nói cái gì đâu? Tạ Ngọc Điệp đại khái không nghe rõ Hứa Trường Ân nói, còn tò mò hỏi một câu. Ta nói, tính. Hứa Trường Ân liếc Tạ Ngọc Điệp liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng, nếu không có gì sự tình ta liền đi rồi. Tiểu Sâm còn ở bệnh viện bên ngoài chờ ta đâu. Hoan Tâm, ngươi cùng Tưởng Lệ Hành phải về Ngọc Hải Sơn sao? Muốn hay không cùng nhau đi? Ta cùng A Hành lại bồi A Di lưu một lát thiên. Hứa đại ca ngươi đi trước đi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Hứa Trường Ân vẫy vẫy tay. Hứa Trường Ân lúc này mới gật gật đầu. Cùng Lâm Tịnh cáo biệt lúc sau, hắn xoay người liền ra phòng bệnh. Người này nói như thế nào đi thì đi. Tạ Ngọc Điệp sắc mặt có điểm phức tạp. Kỳ thật nàng thực tin tưởng Hứa Trường Ân, cũng cảm kích hắn có thể trước tiên chạy tới. Bằng hữu như vậy thật sự không nhiều lắm. Bất quá gia hỏa này nói đi là đi, nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Vốn đang muốn gọi hắn lưu lại cùng nhau ăn cơm money. Hoan Tâm, ngươi cùng A Hành lưu lại ăn cơm đi. Lúc này Tạ Ngọc Điệp lại nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành, đang bận việc mấy cái giờ, chính là thật sự đói bụng. Ta ăn qua. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tạ Ngọc Điệp cười cười. Tiểu Điệp, ngươi không cần phải xen vào chúng ta. Ngươi trong chốc lát cùng Chu Hàn bọn họ đi ăn cơm. Ta cùng A Hành giúp ngươi chăm sóc thúc thúc A Di là đến nơi. Ninh Hoan Tâm một bên cùng Tạ Ngọc Điệp nói chuyện, một bên ngồi xuống Lâm Tĩnh mép giường. Lúc này, trên giường Lâm Tĩnh sắc mặt vẫn là không tốt lắm, mà đi Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên, rũ mắt nhìn Lâm Tĩnh, thấp giọng hỏi đến, A Di, rốt cuộc ra chuyện gì, thúc thúc vì cái gì sẽ bị thương nặng, Lâm Tĩnh cũng Tạ Quang rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tạ Ngọc Điệp giống như cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại thật vất vả Lâm Tĩnh tỉnh, Ninh Hoan Tâm tự nhiên muốn trước tiên hỏi rõ ràng. Đúng vậy, mẹ, ngươi cùng ta ba rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các ngươi không phải đi ngân hàng lấy tiền sao? Chẳng lẽ gặp được đánh cướp ngân hàng? Tạ Ngọc Điệp lúc này cũng ngồi xuống một bên, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình mẫu thân mặt. Nàng là bị bệnh viện người gọi điện thoại trực tiếp gọi tới. Phụ mẫu của chính mình rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Cho tới bây giờ Tạ Ngọc Điệp cũng là hoàn toàn không biết. Ai, ta cũng nói không rõ a. Lâm Tịnh nhăn nhăn mày, trong ánh mắt hiện lên một mạt mê mang sắc thái. Ta chỉ nhớ rõ ta và ngươi ba ba tới rồi ngân hàng. Ngân hàng giám đốc nói ngươi ba ba gửi lại ở két sắt đồ vật muốn tới kỳ. Hỏi hắn có phải hay không muốn tiếp tục trước phí đem đồ vật tiếp tục đặt ở két sắt bảo tồn. Sau lại ngươi ba ba nói không cần, muốn đem đồ vật lấy ra. Sau đó, nói tới đây, Lâm Tĩnh theo bản năng nâng lên tay xoa xoa chính mình ấn đường. Ta có điểm nhớ không rõ, chúng ta hình như là lấy đồ vật vào tay vẫn là không vào tay. Ta có điểm không nhớ được, chuyện sau đó, ta đã quên mất, không ấn tượng. Nghe được Lâm Tĩnh nói, Ninh Hoan Tâm giữa mày tràn đầy phức tạp. Kia A Di, Ngươi còn nhớ rõ các ngươi đi chính là nào một nhà ngân hàng sao? Tiếp đãi các ngươi ngân hàng giám đốc là ai? Nga, cái này ta biết, Yến Kinh ngân hàng A, chính là Quang Huy trên đường kia một nhà chi nhánh ngân hàng. Cái kia ngân hàng giám đốc họ Tiền, chúng ta trước kia cũng ở hắn nơi đó làm qua nghiệp vụ, đều kêu hắn Tiền giám đốc. Hết chương.